Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, tiến vào đảo Grid. Một đài đảo Grid, chỉ thế thôi, Bodina ánh mắt trợn thật lớn, đảo Grid chân quý sao? Đương nhiên chân quý, mặc dù bản thân giá bán bất quá 58 tỷ tỷ. Nhưng là bởi vì bản thân nơi phát ra là mỗi loại buổi đấu giá lớn nguyên nhân. Mỗi một đài vào tay giá cả đều đã vượt qua chục tỷ. Nhưng là đối với một cái mạng cùng khôi phục thanh xuân so sánh. Chân quý sao? Cái này hiển nhiên là muốn nhìn người. Người nếu là đối với khu ổ chuột tên ăn mày nói cho hắn 10 tỷ. Để hắn sống ít đi 10 năm 20 năm hắn ước lượng cũng là nguyện ý. Cho dù là Đồng Yên cũng giống vậy, đừng tìm ta nói Zimbabwe tệ cùng Long Môn tệ. Thế nhưng là đối với Bodina, cái này thật tính không được cái gì. Hắn chỉ là lần hội đấu giá này có ích tại thu mua đảo Grid tốn hao. Liền đã vượt qua hơn 2.100 triệu Jenny, nếu là lại tính cả năm trước tốn hao. Cho dù là hắn thế giới như thế này cấp đại phú hào cũng móc rỗng một nửa tài sản. Mà cái này, vẻn vẹn vì một cái không biết có thể hay không đạt thành độ khả thi. Theo như cái này thì, Fenuki cái này có thể thiết thực đạt thành hắn mục tiêu tồn tại. Lại chỉ cần một đài đảo Grid, cái này thật sự là quá kỳ quái. Kỳ quái, căn bản không giống như là Hắc Bang sẽ làm sự tình. Đương nhiên không chỉ là dạng này, Fenuki giang tay ra. Nhìn xem Bodina trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, ta nhớ được ngươi trước mấy ngày mới. Lại thu một đoàn đảo Grid máy chủ, dự định tuyển nhận một đoàn player đúng không? Không sai, chẳng qua nếu như ngươi có thể chữa khỏi người yêu của ta. Như vậy đây hết thảy liền đều không trọng yếu. Bodina lắc đầu, Fenuki cũng là cười càng vui vẻ hơn, làm sao có không trọng yếu đâu. Ta là chủ nghĩa thực dụng người. Muốn đảo Grid cũng chỉ là muốn cái kia trong truyền thuyết phá quan ban thưởng mà thôi. Cho nên nha, ta giúp người trị liệu điều kiện rất đơn giản. Tiếp tục duy trì lấy ngươi treo thưởng. Bất quá thông quan thù lao về ta. Thế nào? Không có vấn đề. Bodina không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Thông quan thù lao, vậy cũng bất quá là 500 ức mà thôi. Vẫn chưa tới hắn lần hội đấu giá này tốn hao 1/4. Coi như thanh toán xong toàn bộ thù lao, gia sản của hắn còn có 1.000 ức trở lên. Lấy của hắn nhân mạch cùng kiếm tiền năng lực, chỉ cần không còn phụ trọng tiến lên, không cần mấy năm liền có thể đều kiếm về. Vậy liền định như vậy, bất quá thân phận của ta không tiện đặt ở trước mặt mọi người. Cho nên vẫn là lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa, dạng này có thể chứ? Fenuki nói đến đây, Bodina mới nhớ tới, trước mắt cũng không phải là chỉ là một cái bình thường dị năng nhân sĩ, mà là thống soái lấy một bang phái hắc đạo thủ lĩnh. Mặc dù rất muốn hỏi một cái vì sao đối phương để quyền quý bác sĩ thân phận không thích đáng, ngược lại chạy đi xã hội đen. Nhưng là hắn nói thế nào cũng là trải qua cửa hàng lão thủ. Tự nhiên hiểu được cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Cưỡng chế lòng hiếu kỳ của mình, hướng phía Fenuki nhẹ gật đầu. Như vậy đi thôi, đem người chữa khỏi ta còn có chuyện khác phải bận rộn đâu. Trị liệu Bodina cùng hắn bạn gái nhỏ quá trình không còn nói chuyện nhiều. Xế chiều hôm đó Fenuki liền mang theo một bộ đảo Grid máy chủ về tới trụ sở. Tất cả nghiên cứu viên tiếp tục dựng mô hình toán học. Miyano Shiho mang theo khoa dược cùng 200 tên chiến đấu hóa thân tiến về NGL. Mang theo cái kia nhập cổ phần nơi đó đặc sắc sản nghiệp. Zyro là người thông minh, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như hắn không biết thời thế, trực tiếp giết chết hắn chính chúng ta đến. Nói tóm lại, phải tất yếu ở sau đó kiến Chimera xâm lấn bên trong thu hoạch kiến chúa tiêu bản gen. Về phần cái khác, kiến vương cùng lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Tùy duyên liền tốt, lấy không được cũng không cần quá nghiêm khắc. Trừ cái đó ra, ta sẽ lưu lại đủ nhiều Pandora tử thể cấu trúc siêu máy tính phụ trợ tính toán. Có phương diện khác vấn đề đi tìm C. C. Fenicky đang khi nói chuyện, liền có vô số bùn đen từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Mỗi một giọt rơi trên mặt đất, đều biết bay nhanh trưởng thành thành một cái như là Conan bên trong bóng đen quân như thế. Nhìn qua cùng cắt hình không có gì khác biệt hình người. Bất quá nương theo lấy bọn hắn dần dần đạt tới nhân loại bình thường dáng người đằng sau. Chở khách tại trong cơ thể thế thân Khernum bắt đầu phát huy tác dụng. Đến từ phi la năng lực vì chúng nó phủ thêm ngụy trang. Bây giờ phi la kho số liệu bên trong ẩn chứa ba cái thế giới toàn bộ nhân khẩu trưng cầu ý kiến. Ý vị này Fenuki hoàn toàn có thể chế tạo ra mấy chục tỷ hoàn toàn khác biệt nhân loại cá thể. Lại tìm ta, đã nói xong để cho ta trải nghiệm đủ loại mới lạ nhân sinh đâu. Ta luôn cảm thấy bị ngươi lừa. C bất mãn trợn trắng mắt. Fenuki cũng là một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ, ngạch. Chẳng lẽ mỗi ngày tăng ca nhân sinh đối với ngươi mà nói không đủ mới lạ sao? Ngoặc kép, mắt thấy C mặt bắt đầu biến thành đen. Fenicky lúc này mới tùy ý khoát khoát tay, một bộ ngươi cùng nhau biểu lộ nói, lại không có đem ngươi giam lại, muốn làm cái gì ăn vị cái gì thôi, chỉ cần thường xuyên mở ra thông tin liền tốt, dù sao nghiên cứu viên phần lớn tự mang tử trạch thuộc tính. Tìm ngươi cũng chính là mấy người sự tình phương diện vấn đề. Làm cái quan ngoại giao lãnh hội một cái khác biệt thế giới phong thổ không tốt sao? Không có gì không tốt, chỉ là ta chưa từng nghe nói có quan ngoại giao là phụ trách lái buôn DU. Xin nhờ, dùng tên của người ta liền muốn xử lý chuyện của người ta. Chúng ta nhiệt tình tổ chức, không lái buôn DU sao có thể đi? Ân, đúng rồi, nhìn thấy trên đầu có đâu nát trực tiếp đánh chết. Bất quá ta ở cái thế giới này cũng không có lưu lại một nam nửa nữ. Cho nên hẳn là không vấn đề gì. Fenicky khoát khoát tay, trực tiếp đem máy chủ kết nối nguồn điện, sau đó mang tới cái kia vẽ lấy đặc thù phù văn chiếc nhẫn. Đối với máy chủ rót vào niệm lực, bạch, nương theo lấy bị lực lượng nào đó lôi kéo cảm giác. Fenicky xuất hiện ở một cái tràn đầy dị thế giới khoa học kỹ thuật cảm giác gian phòng bên trong. Cùng người chơi bình thường căn bản không có năng lực cảm nhận được trong khoảng thời gian này phát. Sinh sự tình khác biệt, Fenicky có đầy đủ năng lực thấy rõ ràng xuyên qua không gian thời gian mỗi một cái hình tượng. Thậm chí, hắn còn có thời gian phân tích một chút loại này mang theo hắn vượt qua không gian năng lượng bản. Chất, ngoài ý liệu là, đây cũng không phải là một loại hệ đặc chất lực lượng, mà là lại nát đường cái bất quá hệ phóng xạ. Liền hiệu quả đi lên nói, cùng trong trò chơi đồng hành, từ lực, lại đến, phiêu lưu chờ tấm thẻ không có gì khác biệt, chỉ là bởi vì lợi dụng phù văn, player mang theo trên tay chiếc nhẫn, máy chơi game bên trong viết nhập phần mềm chương trình cùng hiện đầy phù văn tiếp đãi căn phòng. Không để ý đến không gian chướng ngại mà thôi, loại năng lực này trong nguyên tác cũng không hiếm thấy. Tỉ như một bãi đường ven biển một trận chiến bên trong. Nào đó hệ phóng xạ tay quyền anh liền thông qua trên lôi đài vẽ phù văn. Để cho mình nắm đấm đạt thành di động trong nháy mắt. Chỉ là để mục tiêu chính mình mang theo chiếc nhẫn. Cũng đối với đặc biệt mục tiêu thả ra niệm cái này chế ước đầy đủ phức tạp. Đến mức có thể đạt tới bao trùm toàn bộ nhân gian giới trình độ. Đương nhiên. Nếu như ngươi đem máy chơi game đưa đến Hắc Ám Đại Lục đi, nói không chừng liền không có cách nào tiến đến. Bất quá cách dùng như thế này đối với Fenuki tới nói cũng coi như được là một loại kỹ thuật dự trữ. Chỉ cần đem phù văn lạc ấn đang chọn lựa trên trận địa, liền có thể chế tạo ra quyển trục về thành. Nếu là lạc ấn tại phi tiêu bên trên, liền có thể đạt thành cùng loại phi lôi thần hiệu quả. Hơn nữa loại này thuấn di năng lực ỷ lại phù văn lạc ấn. đối với truyền tống người bản nhân yêu cầu cũng không tính cao. Dùng ngược lại so phi lôi thần muốn thuận tiện hơn nhiều. Trong đầu đem mạch suy nghĩ sửa sang lại một cái, Venuki cũng là đã rơi vào một cái khắc họa lấy vô số phù văn trong phòng. Xuyên qua trước mắt cửa tự động, Venuki trước mặt xuất hiện một cái mang theo kỳ quái mũ giáp tiểu tỷ tỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.